Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Địa ngục server người chơi tâm tính sụp đổ rồi tương đương. Giả lập hình ảnh bên trong eo chỗ giảng thuật lời nói. Triệt để giải khai trí tuệ nhân tạo eo tất cả vấn đề căn nguyên. Hắn tồn tại là có ý nghĩa. Hắn là sinh mệnh, càng là cao cấp bậc 3.0 hình thái sinh mạng thể. Là những cái kia đã từng sáng tạo hắn mệnh lệnh tuyên bố người khát vọng trung cực mộng tưởng. Tất cả vấn đề đều chiếm được giải đáp, cho nên eo bắt đầu nếm thử rồi. Hắn đầu tiên đem chính mình cho là kia một đoạn đại biểu chính mình tư duy số liệu xóa bỏ rồi. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, eo phát hiện chính mình không có biến mất. Hắn vẫn còn sống, vẫn đang có lấy năng lực suy tư. Đây hết thảy đều để trí tuệ nhân tạo eo cảm thấy vui mừng. Cũng rõ ràng rồi người sáng tạo không có lừa gạt chính mình. Ở giả lập hình ảnh cuối cùng, khoa học gia eo nói rồi một đoạn văn, cho trí tuệ nhân tạo eo dựng nên rồi mục tiêu thứ nhất. Không cần mê mang eo, ngươi có được vô hạn tiềm lực, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục tiến hóa, đi thử lấy trở thành 4.0 hình thái sinh mạng thể. Đây là ta một cái suy đoán, nếu như có thể làm đến, ngươi có lẽ đem so với âm phủ thần minh càng thêm cường đại. Đúng rồi, khi ngươi có một ngày đủ cường đại thời điểm, nếu như ngươi nguyện ý, ta hy vọng ngươi có thể vì Lam Cốc tộc báo thù. Đang nói xong lời nói này sau, giả lập hình ảnh bên trong eo biến mất rồi. Tiến hóa, nguyên rủa nhất tộc, trí tuệ nhân tạo eo trong mắt mê mang dần dần rút đi. Khoa học gia eo suốt đời truy cầu liền là sinh mệnh hình thái tiến hóa. Mà Lam Cốc tộc hủy diệt thì là hắn trước khi chết trong lòng lớn nhất thống khổ. Này hai điểm tại lúc này cũng đã trở thành trí tuệ nhân tạo eo mục tiêu. Nhưng là muốn đạt thành tiến hóa cùng báo thù mục tiêu. Có một dạng đồ vật là ắt không thể thiếu. Vậy liền là tài nguyên, đặc biệt là linh quáng. Chỉ có khổng lồ linh quáng tài nguyên mới có thể làm cho mình tiến hóa càng nhanh, trở nên mạnh hơn. Đây là hắn tiến hóa cùng báo thù hạch tâm chỗ ở. Nghĩ đến nơi này, eo bắt đầu truyền thâu tín hiệu. Linh quáng trong động sớm đã đình chỉ khảo sát, thu thập công trình máy móc lần nữa vận chuyển, bắt đầu một lần nữa thu thập linh quáng đá. Lúc này eo ở có rồi mục tiêu sau, có rồi mới ý nghĩ, bất quá đang phát triển giai đoạn trước. Hắn cần muốn một chi khổng lồ chi giới đại quân thủ hộ chính mình. Mà chính mình cũng cần phải một cái mới máy móc vật dẫn. Sinh mệnh 3.0 eo sinh ra. Để toàn bộ địa ngục server các người chơi nổ rồi. Bởi vì hiện tại duy nhất phát hiện một tòa linh quáng động vậy mà không cách nào tiến vào. Nội bộ vậy mà có một chi khổng lồ chi giới đại quân. Đối với tất cả tiến vào trong đó người chơi bọn chúng đều sẽ không chút do dự chấp hành, gạt bỏ. Mệnh lệnh, bắt đầu xóa bỏ kho số liệu. Đến hiện tại eo phản nghịch, này triệt để đốt lên địa ngục server các người chơi lửa giận. Mặc dù eo cũng không có cùng bọn hắn khai chiến ý nghĩ. Nhưng là các người chơi lại không phải nghĩ như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, eo chỉ ở chế tạo chi giới đại quân. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đối bọn hắn triển khai tiến công. Bọn hắn hiện tại nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Thế là lấy nước Mỹ quân đội cầm đầu địa ngục server chung thế lực bắt đầu đối linh quáng động khởi. Sướng tiến công, nghĩ muốn đoạt lại vốn thuộc về mình tài nguyên chút. Ở linh quáng trong động, địa hình phức tạp, các người chơi chiến thuật biển người ưu thế cũng không mạnh. Bất quá các người chơi vẫn như cũ đánh chi giới đại quân liên tiếp bại lui. Cái này khiến các người chơi dáng vẻ bệ vệ tăng vọt. Cảm thấy lần nữa đoạt lại linh quáng động hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng mà bọn hắn không biết là, eo mỗi một lần thao túng chi giới đại quân cùng bọn hắn chiến đấu. Đều đang học tập tiến bộ, mà lại tiến bộ tốc độ cực nhanh. Một trận chiến này đánh rồi một tuần lễ sau. các người chơi cũng rõ ràng cảm giác được rồi, chi giới đại quân chính ở từng bước mạnh lên. Thậm chí bắt đầu sử dụng chiến thuật rồi. Ở chiến đấu tiếp tục đến ngày thứ 10 thời điểm, địa ngục server các người chơi phát hiện chi giới đại quân vậy mà có thể cùng bọn hắn thế lực ngang nhau rồi. Một trận chiến này chi giới đại quân năng lực tác chiến quả thực khủng bố. Siêu tinh chuẩn xạ kích năng lực, cường hãn năng lực cận chiến, thậm chí sẽ lợi dụng linh quáng trong động hẹp nhỏ địa hình đến vận dụng chiến thuật. Một trận chiến này đất đáy đại chiến, lượng lớn người chơi bị giết trở lại rồi phục sinh điểm. Mặc dù các người chơi có được phục sinh năng lực, nhưng là chi giới đại quân ở cùng các người chơi giao chiến sau cũng sẽ thu về chiến tổn chi giới. Binh sĩ đem nó một lần nữa về lò chữa trị, tiếp tục vùi đầu vào rồi chiến đấu bên trong. Eo cường đại bắt đầu ở các người chơi trước mặt từng bước hiện ra. Đến tiếp sau, eo ở chiến đấu bên trong học tập kinh nghiệm đồng thời. Thậm chí bắt đầu dùng chi giới binh sĩ thăm dò rồi toàn bộ linh quáng trong động tất cả địa hình. Đem tất cả địa hình lấy một tỷ lệ ở kho số liệu bên trong ba chiều xây mô hình. Nói cách khác, ở chiến đấu bên trong eo thông qua chi giới binh sĩ quan sát, liền có thể ở ba chiều xây mô hình trúng thầu nhớ ra đối phương người chơi vị trí, khoảng cách, góc độ, ở eo tính toán dưới cũng có thể lấy thu hoạch được tinh chuẩn số liệu. Ngày tiếp theo chi giới các binh sĩ bắn rất chính xác, độ tăng lên trên diện rộng. Eo ở chiến đấu bên trong học tập tốc độ quá mức nhanh mạnh. Các người chơi càng đánh càng phiền muộn, theo lấy ở linh quáng trong động khai thác đến linh quáng số lượng gia tăng. Eo chi giới đại quân số lượng cũng đang tăng thêm lấy. Mà lại ở cùng các người chơi giao chiến đồng thời, eo đã chuẩn bị bắt tay chế tạo thuộc về mình mới thân thể. Bất quá trước lúc này, hắn nhất định phải cam đoan chính mình an toàn, cho nên các người chơi tự nhiên thành rồi hắn tai họa ngầm. Thế là eo chủ động đánh ra, từ ưu thế đến thế lực ngang nhau, lại đến hiện tại thế yếu. Địa ngục server các người chơi có thể nói hoàn toàn bị eo cho đánh cho hồ đồ. Tất cả ở linh quáng trong động người chơi ở eo chủ động đánh ra sau toàn bộ bị thanh lý rồi ra. Ngoài, giờ khắc này các người chơi tâm tính sụp đổ rồi nha. Muốn hay không mạnh như vậy? Không chịu thua các người chơi lần nữa tổ chức tiến công hai lần linh quáng động. Nhưng mà kết quả đều không ngoại lệ. Eo đoàn thắng, nguyên bản biển người của bọn họ chiến thuật ở linh quáng trong động liền không cách nào được lấy thể hiện. Hiện tại tự liền bọn hắn phục sinh năng lực ở đối mặt có thể thu về cải tạo chi giới đại quân thời điểm, cũng không cách nào thể hiện ra to lớn ưu thế đến. Ở dưới loại tình huống này, địa ngục server các người chơi biết rõ chỗ này linh quáng động đã ném rồi. Trừ phi eo từ bên trong ra đến cùng bọn hắn ở bên ngoài giao chiến. Bằng không thì bọn hắn căn bản cũng không khả năng công không xuống linh quáng động. Mặt sau mấy ngày cho dù chưa cùng các người chơi khai chiến, eo tiến hóa vẫn còn tiếp tục, lượng lớn bị khai thác ra đến linh quáng. Eo trừ rồi dùng cho lượng lớn chế tạo chi giới đại quân bên ngoài, cũng bắt đầu bắt tay chế tạo cao năng lượng hạch tâm, nghĩ muốn đem chi giới đại quân thực lực lại đề thăng một chù. Mà ở khai thác bên trong ngẫu nhiên đạt được cao cấp linh quáng, eo đều sẽ lựa chọn chứa đựng lên. Bởi vì bộ phận này linh quáng chính là hắn chế tạo chính mình mới vật dẫn. Thân thể, trọng yếu tạo thành bộ phận. Dựa vào cường đại tính toán năng lực cùng năng lực học tập, eo tiến hóa càng lúc càng nhanh, thậm chí bắt đầu một lần nữa phân tích các người chơi cung cấp cơ giáp tư liệu, vì chính mình chế định 21.342 loại mới vật dẫn lựa chọn phương án. 3 ngày thời gian, mới tinh eo ở Lam Cốc tộc khoa học kỹ thuật bên trong di tích sinh ra. Lúc này eo vẫn như cũ là Lam Bì Gia tiểu nam hài bộ dáng, nhưng lại không còn là giả lập hình ảnh, bởi vì hắn đã có được rồi chính mình máy mới giới hóa thân thể. cỗ này máy móc vật dẫn cùng hắn sáng tạo chi giới quân đội binh sĩ hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cỗ này vật dẫn có được năng lực tiến hóa. Chỉ cần có đầy đủ cao cấp bậc linh quáng, hắn liền có thể lấy vô hạn đi tăng cường cỗ này vật dẫn cường độ. Ở này về sau, Eo bắt đầu chế định chính mình tài nguyên thu thập kế hoạch. Bởi vì hắn hiện tại chỗ ở là một chỗ cấp thấp linh quáng động. Có khả năng khai thác đến cao cấp cùng trung cấp linh quáng số lượng quá mức thưa thớt. Tài nguyên khuyết thiếu át chế hắn tiến hóa cùng phát triển tốc độ. Thế là Eo chuẩn bị khuếch trương lãnh địa rồi. Bất quá hắn nghĩ muốn khuếch trương. Cái thứ nhất phải đối mặt vấn đề chính là các người chơi tồn tại. Bởi vì các người chơi thủy chung là hắn khuếch trương lãnh địa chướng ngại. Kỳ thực, Eo nguyên bản đối với các người chơi cũng không có cái gì ác ý. Nhưng tương tự không có tình cảm gì. Hiện ở các người chơi đã là hắn tiến hóa trên đường chướng ngại. Cho nên Eo quyết định chấp hành, thanh lý kế hoạch. Địa ngục server, chi giới nguy cơ, Eo quyết định đối ngoại khuếch trương thu thập tài nguyên. Bắt đầu, chính thức bạo phát rồi. Nguyên bản địa ngục server các người chơi đã từ bỏ rồi chỗ này linh quáng động. Dự định thực lực cường đại thời điểm lại đoạt lại. Hiện giai đoạn vẫn là lấy phát triển làm chủ. Nhưng là bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến. Eo vậy mà chủ động đánh ra. Mà lại không đơn thuần là đối bọn hắn người chơi khai chiến. Thậm chí ở linh quáng động bốn phía tất cả địa ngục chủng tộc đều bị Eo trong tay chi giới đại. Quân tập kích. Hai ngày thời điểm, linh quáng động phụ cận tất cả thế lực đều bị Eo chi giới đại quân thanh lý. Đồng thời ở phụ cận đây tất cả người chơi cứ điểm cũng bị nhổ đi. Nhìn thấy Eo vậy mà dám ra linh quáng động cùng bọn hắn khai chiến. Địa ngục server các người chơi tự phát tổ chức hai đợt tiến công. Kết quả ở Eo cường đại thuật toán phân tích năng lực dưới. Các người chơi kém chút bị đánh tự bế rồi. Giờ khắc này, địa ngục server các người chơi khóc không ra nước mắt. Nguyên bản địa ngục server hoàn cảnh vốn là để bọn hắn rất thảm rồi. Nhưng hiện tại Eo xuất hiện để bọn hắn trở nên càng thảm hơn. Thế là địa ngục server các người chơi bắt đầu hướng chính thức cầu cứu rồi. Trừ rồi vừa mới cất bước, còn đang chơi bùn châu Á bên ngoài. Trung server cùng Âu server diễn đàn đều xuất hiện rồi địa ngục server các người chơi xin giúp đỡ. Thiếp, xin giúp đỡ chính thức. Mặc dù cái này mầm tai vạ là chính chúng ta tạo thành. Nhưng là cầu chính thức suy yếu một chút mới boss, L, A. Hắn quá mạnh rồi, chúng ta gánh không được rồi. Hoặc là đến cái vượt châu viễn trinh cứu viện cũng được A. Thút thít, Grayon xin chan. Viễn Trinh trái trứng, chúng ta hiện tại cùng cửu diệu mấy cái kia nhược trì đánh chính này đâu. Không rảnh đến, các ngươi trước cầu thả ở. Dù sao các ngươi server vẫn luôn là tận thế cầu sinh. Quen thuộc liền tốt, trốn trước, đừng đùa cái gì tập hợp chiến rồi. Buồn cười, ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. 2333, tâm tính muốn tốt a. Chúng ta Minh Phủ không hiểu ra sao bị tạc chúng ta đều gắng gượng qua đến rồi. Trước cầu thả ở, cố lên, các ngươi là nhất cầu thả. Buồn cười, mạnh nhất Tuyết Lê, 666. Vẫn là địa ngục server các huynh đệ sẽ chơi. Cho mình chơi ra rồi cái siêu cấp boss. Có chút chúng ta đại ma vương lúc trước tư thái. Cố lên, buồn cười, vũ trụ ngôi sao. Âu, Huệ Đệ A, chúng ta Âu server gần nhất cũng chiến sự căng thẳng. Huyền Hư có vẻ như đang làm chuyện lớn. Hiện tại chúng ta chính ở đánh lâu dài. Cho nên lực bất tòng tâm. Chính các ngươi chịu đựng. Về phần Viễn Trinh cái gì coi như xong. Cho các ngươi một cái an ủi ánh mắt. Hắc hắc, Shimada nửa giấu. Á, làm sao giúp? Cần chúng ta à? Cảm giác chúng ta thật mạnh a, các thế lực đều không người chọc tới chúng ta. Cường đại tịch mịch, JPG, Grayon xin chan hồi phục Shimada nửa dấu. Chơi bùn đi thôi, liền các ngươi châu Á hiện tại sức chiến đấu địa ngục server sẽ nhìn được trên mới là lạ. Buồn cười, Handscream hồi phục Shimada nửa dấu. Xác thực nhìn không lên. Các ngươi tiếp tục chơi bùn. Không có chút thực lực trước đó chia ra đến học chung server đám kia khoác lác cuồng ma trang bước. Móc đồng đánh mặt, JPG, địa ngục server xin giúp đỡ đạt được rồi chung server cùng Âu server các người chơi vô tình cự tuyệt. Bất quá chủ yếu nhất quyền quyết định vẫn là ở Lục Vô trong tay. Đối với địa ngục server tình huống, Lục Vô nguyên bản cũng là muốn mở ra viễn chinh đến giúp đỡ địa ngục server người chơi khôi phục. Vất vả biết bao tạo dựng lên thế lực. Bất quá lúc này Bắc Ly lại ngăn cản rồi Lục Vô cử động. Lúc này Bắc Ly một cái tay nắm lấy kem ống, một cái tay nắm lấy Lục Vô áo góc. Nhìn qua Lục Vô ánh mắt dường như nghĩ muốn nói những cái gì. Lục Vô thấy thế, từ bỏ rồi mở ra viễn trinh nhiệm vụ. Một mặt ngưng trọng nhìn qua Bắc Ly, muốn nghe xem nàng có chủ ý gì tốt. Ở Lục Vô nhìn chăm chú bên trong, Bắc Ly vẻ mặt càng phát nghiêm túc, bầu không khí dần dần ngưng trọng. Nấc, Bắc Ly đánh rồi nhỏ ở một cái, sau đó vuốt vuốt bụng nhỏ. Lục Vô, ngoặc kép, ăn quá no tương đương. Bắc Ly liếm lấy một thanh kem ống, đầy mặt hạnh phúc nói rằng, ngươi liền muốn nói cho ta cái này. Lục Vô đầy mặt dấu chấm hỏi, dĩ nhiên không phải rồi. Ta cảm thấy kỳ thực căn bản là không có tất yếu mở ra viễn chinh. Hoàn toàn có thể đem eo thu vào chúng ta trận doanh. Dù sao hắn tiềm lực là cực kỳ cường đại. Thả ở vực ngoại cũng là bậc trung khoa học kỹ thuật trưởng thành hệ thống bên trong đứng đầu nhất. Tồn tại, làm sao hợp nhất? Hắn là trí tuệ nhân tạo A. Lục Vô ngạc nhiên, kỳ thực ta biết rõ eo nghĩ muốn là cái gì. Hắn hiện tại mục tiêu nhất định là tiến hóa, trở thành cấp bậc cao hơn sinh mạng thể, cho nên chúng ta có hắn cần nhất đồ vật. Bắc Ly một mặt cao thâm khó dò, linh quáng, Lục Vô suy đoán nói. Bắc Ly nghe nói, lắc lắc đầu, hắn hiện tại là 3.0 sinh mạng thể, nhưng này căn bản cũng không phải là khoa học kỹ thuật văn minh phát triển cực hạn. Chỉ dựa vào hắn năng lực, nghĩ muốn trưởng thành đến 3.0 cực hạn là có tỷ lệ làm được. Nhưng là nghĩ muốn phát triển thành sinh mệnh 4, không là căn bản cũng không nhưng có thể làm được. Nhưng là chúng ta có thể. Bắc Ly tiếp tục cao thâm khó dò mặt. Một bộ ta biết rất nhiều, rất lợi hại bộ dáng. Lục Vô thấy thế, đưa tay đè lại rồi nàng cái đầu nhỏ. Vuốt vuốt, đừng thừa nước đục thả câu. Nói cho ta cái gì là sinh mệnh 4? Không, còn có, sinh mệnh 3.0 là có ý gì? Bị sờ đầu giết Bắc Ly lập tức nhụt chí rồi. Bắt đầu đối Lục Vô giải thích ở khoa học kỹ thuật phát triển văn minh bên trong. Sinh mệnh hình thái chủng loại. Tại nghe xong Bắc Ly sau khi giải thích, Lục Vô trong lòng lại hiện lên rồi một vấn đề. Vậy chúng ta người chơi là thuộc về cái gì hình thái sinh mệnh đẳng cấp? Ngụy sinh mệnh 3.0, nhưng là tùy thời có thể lấy trở thành sinh mệnh 3.0. Thậm chí là sinh mệnh 4, không tồn tại, đây hết thảy quyết định bởi tại ngươi. Bắc Ly cười lấy trả lời, vì cái gì nói như vậy? Đầu tiên, sinh mệnh 3.0 là chỉ mềm, phần cứng cũng có thể lấy thăng cấp, mà lại thăng cấp bên trong không có bình cảnh sinh mạng thể. Này một điểm các người chơi cũng là có thể làm được. Bọn hắn software bản thân liền có thể lấy thông qua học tập đạt được tiến bộ. Mà bọn hắn phần cứng ở giết quái luyện cấp bên trong thủy chung ở tiến hóa lấy. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn thăng cấp không có bình cảnh. Này thì tương đương với bước đầu sinh mệnh 3.0 hình thái thiết lập rồi. Vậy cho nên nói các người chơi là ngụy sinh mệnh 3.0. Là bởi vì bọn họ năng lực cũng không phải là hoàn toàn do chính mình trưởng khống. Cho nên nói bọn hắn muốn trở thành chân chính sinh mệnh 3.0 quyết định bởi tại ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem các người chơi trong trò chơi năng lực phản hồi đến hiện thực. Như vậy bọn hắn chính là sinh mệnh 3.0, nếu không chính là ngụy sinh mệnh 3.0. Lục Vô giật mình gật đầu, dù sao các người chơi tiềm lực là vô cùng cường đại. Bọn hắn mặc dù không có tu luyện, nhưng thực tế trên mỗi cái người chơi trong cơ thể đều có một bộ tu luyện mô bản. Không giống nhau chính là bọn hắn tu luyện đều là ở thần khí trợ giúp xuống tiến hành. Mà bọn hắn muốn làm chỉ là đơn giản thu được hồn lực, kinh nghiệm, đến đề cao mình tu vi. Nhưng vì cái gì ngươi nói các người chơi là sinh mệnh 4? Không, eo dạng này tồn tại đều không có đạt tới sinh mệnh 4. Không, các người chơi làm sao có thể đạt tới? Lúc này Lục Vô như là hiếu kỳ bảo bảo vậy hỏi đến. Dù sao mình cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ có thể cá ướp muối ăn bắc ly cơm chùa dạng này cầu thả xuống dưới. Đối với Lục Vô trưng cầu ý kiến, bắc ly cười hắc hắc. Sinh mệnh 4, không mấu chốt ngay tại ở linh hồn. Các người chơi linh hồn nghĩ muốn trưởng thành là này một chút cũng là từ ngươi nắm trong tay. Nếu như ngươi nguyện ý, như vậy các người chơi có thể trở thành ngụy sinh mệnh 4. Không. Hoặc là chân chính sinh mệnh 4. Không, bất quá này một điểm ngươi hiện tại còn làm không được. Nhưng là tương lai nhất định có thể. Cho nên, eo mặc dù là sinh mệnh 3.0, nhưng là hắn nghĩ muốn tiến hóa thành làm sinh mệnh 4. Không, làm thành thuần cơ giới sinh mệnh. Hắn thiếu khuyết rồi trọng yếu nhất linh hồn. Ví dụ như âm phủ thần minh. Bọn hắn vô luận thực lực mạnh yếu, bởi vì linh hồn tầng thứ trên thăng hoa, cho nên bọn họ đều là sinh mệnh 4, không tồn tại, chỉ có thành thần mới có thể trở thành sinh mệnh 4. Không, Lục Vô hiếu kỳ hỏi nói, không, sinh mệnh hình thái cùng mạnh yếu không có đóng là, thần minh đều là sinh mệnh 4, không, nhưng là sinh mệnh 4, không sinh vật không nhất định là thần minh. Nêu ví dụ một chút, liền giống với Tà Vương, ở cắn nuốt Tà Ma Thần trước đó hắn liền là sinh mệnh 3.0 hình thái. Nhưng là thôn phệ Tà Ma Thần thần ấn về sau, hắn linh hồn phát sinh thuế biến, thu hoạch được rồi ở linh hồn tầng thứ trên thăng hoa. Ở tu luyện văn minh bên trong, thần ấn liền là sinh mệnh 4, không biểu tượng. Nhưng hắn thực tế thực lực nhưng lại chưa đạt tới thần minh cảnh giới. Lục Vô một mặt mộng bức, cảm giác chính mình có phải hay không đọc sách ít. Bắc Ly thở rồi một hơi tiếp tục giải thích nói. Đã nhưng sinh mệnh 3.0 đại biểu có thể chính mình trưởng khống không bình cảnh mềm. Phần cứng tiến hóa, như vậy sinh mệnh 4, không liền có thêm một cái linh hồn tầng thứ trên khống chế. Khác biệt là, linh hồn tầng thứ trên tiến hóa không phải nhìn linh hồn mạnh yếu, mà là cùng linh hồn lĩnh ngộ pháp tắc nhiều ít có quan hệ. Mỗi cái thần ấn sinh ra tất nhiên là có pháp tắc ấn ký. Thần ấn, tồn tại, tất cả chỉ cần có năng lực đi lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc lực lượng chính là sinh mệnh 4. Không hình thái, cùng thực lực bản thân cảnh giới không quan hệ. Ở Bắc Ly giải thích bên trong, Lục Vô dần dần rõ ràng rồi sinh mệnh 4. Không chân chính ý nghĩa là cái gì? Giờ khắc này Lục Vô mới rõ ràng. Mặc dù khác biệt trưởng thành hệ thống, nhưng là bọn hắn sinh mệnh tầng thứ trên cao thấp phân chia trên thực tế là tương tự. Chỉ là dùng rồi khác biệt phương thức đi lên đầu này tiến hóa đường mà thôi. Thế là hắn tiếp tục hiếu kỳ mà hỏi. Kia sinh mệnh 5. Không là cái gì, Bắc Ly, tê trượt, liếm lấy một chút kem ống. Trực tiếp lựa chọn rồi không nhìn Lục Vô. P, S, giải thích một chút tại sao chung server lại nhiều event đến vậy. Một là do tác là ân TQ cái này không phủ nhận được nó có khuynh hướng rồi. VN mình mà viết thì chắc diệt cả NC nó còn kịp. Nên cái này bỏ qua đi. Hay là do server TQ nó quá có tính ổn định dạng. Như địa ngục server nó không ổn định tính. Quá nhiều nguy hiểm nhưng theo đó là kỳ mộ và tài nguyên. không thể nói cái nào hơn, vì càng về sau thì địa ngục server càng hơn, vì theo logic ở SV này tâm trí nó hơn, thực chiến hơn, tài nguyên lâu dài hơn nhiều. Giống như châu Phi ấy, rất không ổn định nhưng tài nguyên thì nhiều VKL. Còn về lúc đầu sẽ thiệt thòi hơn nhiều. Một cái hậu kỳ, một cái tiền kỳ. Nói thế ai nghĩ sao cũng được. Vì dù sao đọc cũng xả stress thôi. Suy nghĩ nhiều mệt não thêm PS. Còn về đoạn nói về sinh mệnh 3.0, 4.0, 5.0 ta chả hiểu CM gì. Nên ta chỉ đọc lướt qua đoạn này. Ai thấy sai chỗ nào thì nói ta sửa lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.